Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trước khi vào tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật, thì cho phép Hư Trúc sẽ được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho Hư Trúc. Và bởi vì kênh của Hư Trúc đã được bật kiếm tiền rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ cho Hư Trúc cả về vật chất cũng như tinh thần trong suốt thời gian vừa qua khi mà kênh cũ của Hư Trúc bị gặp sự cố. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Hư Trúc để Hư Trúc có thể có thêm động lực tiếp tục lập kênh mới cũng như là sản xuất video để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Hà Kính Phong mặt đầy tươi cười nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mặt. Lâm Hiểu Phong, đã lâu không gặp. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên cây đại thụ, nhìn Hà Kính Phong đột nhiên xuất hiện, cũng hoàn toàn không thấy bất ngờ. Rốt cuộc trận chiến đấu này, 12 sứ đồ sẽ phái người lại đây. Hà Kính Phong xuất hiện tại đây cũng không kỳ quái chút nào. Bất quá lông mày của hắn vẫn là gắt gao nhíu lại. Mẹ nó, gia hỏa này tại sao lại đến nơi đây vào lúc này? Nếu nói chính mình không có tình huống sử dụng huyền tự quyết, Hà Kính Phong đã không phải đối thủ của hắn. Nhưng lúc này hắn đã sử dụng huyền tự quyết, tình huống đã trái ngược lại. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm mắng, nhàn nhạt nhìn Hà Kính Phong ở trước mặt. Người muốn như thế nào? Trên mặt Hà Kính Phong mang theo cười lạnh. Ta muốn thế nào? Lâm Hiểu Phong, ta hiện giờ rơi vào thế cục như thế này, tất cả đều là do người ban tặng. Người nói ta muốn như thế nào? Ta hận không thể đem người lột ra róc xương, hận không thể đem người chậm rãi chà đạp đến chết. Hận ý trong lòng của Hà Kính Phong không ai có thể rõ ràng hơn so với hắn. Lúc trước, hắn bị Hà Bá nhiều năm ẩn giấu. Hà Bá thật vất vả trở thành thánh chủ. Hắn cũng lấy danh nghĩa thiếu chủ thánh giáo xuất hiện, oanh động toàn bộ giới âm dương. Hơn nữa còn đem Lâm Hiểu Phong đánh bại, đánh đến mất hết công lực. Trong khoảng thời gian ngắn, uy danh của hắn không gì so sánh được. Mọi người nhắc tới hắn đều là tán tụng. Về sau hắn càng là trở thành thánh chủ. Thế nhưng hết thảy những việc đó đều là bởi vì Lâm Hiểu Phong mà tan thành mây khói. Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ta vốn phải là chân long bay lượn trên không trung, tỏa sáng như nhật nguyệt. Nhưng bởi vì ngươi, hiện giờ ta bị bắt gia nhập 12 sứ đồ, chỉ có thể ở trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong hừ nhẹ một chút nói. Thật sự là chân long, sao có thể dễ dàng bị người ta đánh ngã xuống đất? Ngươi hiện giờ biến thành như vậy, không nghĩ lại thực lực của chính mình không đủ, ngược lại đem tất cả nguyên nhân quy tội trên người ta. Chỉ là điểm này, ngươi liền không xứng gọi mình là chân long cái gì. Nghe thế, Hà Kính Phong trong lòng nhảy dựng, hắn gắt gao siết chặt nắm tay, hai mắt nhìn thẳng về Lâm Hiểu Phong. Ngươi nói cái gì? Ngươi tin hiện tại ta có thể bóp chết ngươi giống như bóp chết một con kiến hay không? Đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi đã bị trọng thương. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên cây, trong lòng không ngừng nghĩ các loại biện pháp giải quyết, nhưng đều bị chính hắn phủ định. Những phương pháp đó dùng ở trên người của Hà Kính Phong căn bản là vô dụng. Gia hỏa này hận chính mình đến tận xương tủy, là không có khả năng dễ dàng buông tha cho chính mình. Nếu là những người khác, có lẽ còn có tình cảnh giảng hòa. Lâm Hiểu Phong cười lạnh. Mặc dù là ta đã trọng thương, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Nếu không ngươi động thủ thử xem cuối cùng là ngươi chết hay là ta chết. Những lời này của Lâm Hiểu Phong tức khắc làm trong lòng của Hà Kính Phong sinh ra cảnh giác. Theo lý thuyết, Lâm Hiểu Phong bị trọng thương, gặp chính mình, sao có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn thật sự có chuẩn bị gì ở phía sau hay sao? Ngần ấy năm, Hà Kính Phong không có tiếp tục tìm Lâm Hiểu Phong báo thù, cũng đúng là bởi vì hắn biết hiện giờ chính mình đã không phải đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Tiếp tục tìm tới Lâm Hiểu Phong gây phiền toái, chỉ sợ cuối cùng có hại sẽ là chính mình. Hà Kính Phong nói. Đừng nghĩ lừa dối ta, cho rằng nói như vậy ta liền sẽ không giết người sao? Lão tử chỉ là muốn giết người, xem người đến cùng có chuẩn bị gì ở phía sau. Nói xong, Hà Kính Phong đi từng bước đến gần Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài một cái. Tại sao nói ngươi liền không tin ta? Lâm Hiểu Phong trong lòng vô cùng khẩn trương, hắn muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Chỉ cần tiếp tục kéo dài thời gian, Sự tình liền khẳng định sẽ có biến số. Đúng lúc này, bên trong rừng rậm xuất hiện hai người, Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu. Phía sau bọn họ còn đi theo khoảng 200 thành viên ma giáo. Những thành viên ma giáo đó đều là các cao thủ tinh anh trong ma giáo. Náo nhiệt như vậy, đều là bằng hữu cũ tụ hội, làm như thế nào có thể thiếu ta? Phiên Giới mở miệng nói. Hà Kính Phong đột nhiên nhìn lại, thấy là Phiên Giới, lông mày gắt gao nhíu lại. Là ngươi? Ta còn tưởng rằng là ai? Ta muốn giết Lâm Hiểu Phong, ngươi sẽ không ngăn cản chứ? Liên quan gì đến ta? Phiên Giới cười lạnh một chút, lại nói tiếp. Phiên Giới và Tây Vương Mẫu cùng với Lâm Hiểu Phong cũng là có một ít kiêu hận, tuy không đến mức là tử địch giống như Hà Kính Phong, nhưng quan hệ cũng tuyệt đối không tốt đến mức nào. Nghe được Phiên Giới trả lời, trong lòng của Hà Kính Phong tức khắc thở ra một hơi. Một khi đã như vậy, hẳn là liền sẽ không có biến số gì. Lúc này đám người Lăng Tiêu bị đám yêu quái kia cuốn lấy, hơn nữa còn có mấy người Xuân Mị ra tay, chỉ sợ cũng là bản thân khó bảo toàn. Trên cơ bản cũng sẽ không có khả năng lo lắng bên này. Kiếm cốt xuất hiện ở trong tay của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong một kiếm đâm tới Lâm Hiểu Phong. Ta thật sự muốn nhìn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Ta. Đột nhiên trên thân cây mà Lâm Hiểu Phong dựa vào nhảy xuống một bóng người, lại là Nam Nhạc Nhạc. Nam Nhạc Nhạc vung tay một cái đã bắt được kiếm cốt của Hà Kính Phong. Tiếp theo một chân đá ra, Hà Kính Phong bị đá lùi liên tiếp vài bước. Người. Hà Kính Phong nhìn thấy Nam Nhạc Nhạc đột nhiên xuất hiện, bị tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu đổ máu. Sau khi thấy rõ người trước mặt, trong lòng hắn ngẩn ra. Thánh nữ. Hà Kính Phong vừa muốn mở miệng nói chuyện, Nam Nhạc Nhạc liền nói. Đây là bằng hữu của ta, Hà Kính Phong, ngươi dám giết một cái thử xem. Đây là kiều hận của chúng ta, ngài tốt xấu gì cũng là thánh nữ bên phía 12 sứ đồ chúng ta, nếu không việc này, ngài đừng động tay vào. Hà Kính Phong vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhìn không được liếc mắt nhìn Nam Nhạc Nhạc một cái. Nhà đầu này quả nhiên có vấn đề, chẳng qua làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới. Vậy mà nàng lại chính là thánh nữ của 12 sứ đồ. Thân phận này thật sự không bình thường. Nam Nhạc Nhạc nhìn không được trợn trắng mắt. Ai bảo cho ngươi nói ra thân phận ta? Hôm nay ta giết ngươi. Nói xong, Nam Nhạc Nhạc xông lên lại là một chân đá tới. Hà Kính Phong lại là không dám đánh trả. Hắn cũng không dám chắn. Phình một tiếng bị đá bay ra ngoài. Hà Kính Phong liên tiếp lăn vài vòng trên mặt đất. Lúc này mới dừng lại. Hắn cắn răng đứng lên. Nhìn Nam Nhạc Nhạc ở trước mắt này, có chút ủy khuất nói không nên lời. Chính mình đâu có trêu chọc gì, thật sự là mọi việc bất lợi. Thật vất vả tìm được cơ hội, Lâm Hiểu Phong thân bị trọng thương, chỉ cần chính mình một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm là có thể đem hắn giết chết. Nam Nhạc Nhạc này lại chạy ra quấy rối. Hà Kính Phong thiếu chút nữa đã bị tức chết. Thánh nữ, xin ngài đại nhân đại lượng để cho ta giết hắn đi. Hà Kính Phong cắn răng nói. Nam Nhạc Nhạc bĩu môi nói. Giết người phải cầu người khác nhường đường. Người sống thành cái đức hạnh này, vậy mà cũng có thể sống được sao? Hà Kính Phong nghe thấy lời này của Nam Nhạc Nhạc, khiến cho không thể nói ra lời. Đây là những chuyện phiền phức gì đây? Rõ ràng là thánh nữ bên phía mình, loại sự tình giúp đỡ người ngoài này, liền tạm thời không nói. Lúc này còn nói ra lời nói thế này. Lúc này, Giá Trần cũng từ sau thân cây đi ra. Hắn ăn mặc một thân tăng bào trắng tinh, chắp tay trước ngực đối với Hà Kính Phong nói. Hà thí chủ, oan oan tương báo khi nào dứt. Mặc dù không có Nam Nhạc Nhạc, có ta ở đây, hôm nay người cũng không giết được Hiểu Phong. Hà Kính Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu. Ta nhớ rõ hai người các ngươi cùng với Lâm Hiểu Phong có thủ oán đi, nếu không chúng ta liên thủ. Không có hứng thú. Phiên Giới gọn gàng dứt khoát nói. Có thủ oán là thủ oán, nhưng còn không đến mức để cho kiều hận che hai mắt của ta. Nghe Phiên Giới nói như thế, trong lòng của Hà Kính Phong càng thêm có chút khó chịu. Lâm Hiểu Phong cuối cùng thở hắt ra, ánh mắt nhìn về phía của Giác Trần. Sao cậu lại tới đây? Giác Trần nói. Lo lắng an nguy của cậu, liền lén theo lại đây. Bất quá xem tình huống, cũng may ta lén theo lại đây, nếu không hôm nay thật sự sẽ có chút phiền phức. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không nói thêm lời cảm tạ gì. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người, nếu như nói lời cảm tạ, ngược lại có chút khách khí. Hà Kính Phong hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiểu Phong, vậy ngươi liền thành thật ở tại đây đi, nhìn những đệ tử của Long Hổ Sơn đó bị giết sạch. Nói xong, Hà Kính Phong cũng nhằm về phía kiếm trận của đệ tử Long Hổ Sơn đang bị vây khốn lao đến. Trên mặt phiên giới ha ha cười một chút, nhìn thoáng qua những thủ hạ ở phía sau nói: Đi, đi lên giúp đỡ. Trước tiên đem đám đạo sĩ Long Hổ Sơn kia giải quyết xong rồi nói. Bảy yêu của Hoa Quả Sơn, hơn nữa còn có năm sứ đồ, lúc này còn có 200 cao thủ ma đạo, cùng với một đám người phiên giới Tây Vương Mẫu, tất cả thêm ở bên nhau, những đệ tử Long Hổ Sơn đó chắc chắn không có khả năng chống lại được. Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt, lông mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng nói thầm: Mẹ nó, đàn gia hỏa này. Lúc này cũng thực rõ ràng, tuy rằng nhìn là tứ phương từng người chiến vì mình, nhưng đều không hẹn mà cùng giải quyết trước người bên phía Long Hổ Sơn và Trào Yêu Cục. Cho sau khi giải quyết thế lực bên phía Trào Yêu Cục này, bọn họ nên đấu như thế nào, đó là chuyện phía sau của ba phương thế lực bọn họ. Giác Trần ở một bên chậm rãi đem Lâm Hiểu Phong nâng lên. Hiểu Phong, nếu không chúng ta đi trước đi, chỉ là một cái kiếm trận như vậy, đám người Lăng Tiêu cũng không ngăn được bao lâu. Chờ kiếm trận bị phá hỏng, những đạo sĩ đó bị giết sạch, ánh mắt bọn họ vẫn như cũ sẽ phóng tới trên người chúng ta. Lâm Hiểu Phong nhìn Lăng Tiêu cùng với đông đảo đệ tử của Long Hổ Sơn ở bên kia đau khổ chống đỡ. Tuy rằng nhìn như đào tẩu mới là biện pháp duy nhất, nhưng Lâm Hiểu Phong lại nỡ lòng nào đem nhiều đệ tử của Long Hổ Sơn như vậy vứt bỏ ở chỗ này. Nam Nhạc Nhạc cũng ở một bên khuyên bảo: Giác Trần nói không sai, nếu chúng ta không đi, đàn gia hỏa này đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chúng ta, ngược lại sẽ là có chút phiền phức. Hơn nữa, bản lĩnh của Lăng Tiêu, nhóm người này cũng giữ hắn lại không được. Giác Trần nói: Hiểu Phong, cậu còn do dự cái gì? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong như cuộc chiến đấu ở cách đó không xa, nếu chính mình không cùng Hồ Văn Đức đánh thành như vậy, làm bản thân trọng thương, cũng có thể đi lên giúp đỡ một ít. Nhưng hiện tại, giống như lời của Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc đã nói, cho dù mình kỳ thật xông lên, cũng không có bất luận tác dụng gì. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra những lời này. Chúng ta đi cửa bắc của Trấn Hoa Sen canh chừng, nếu bảy yêu quái này còn chuẩn bị tiến công Trấn Hoa Sen, chúng ta liều chết cũng muốn ngăn trở. Được. Giá Trần khẽ gật đầu, ba người nhanh chóng rời khỏi rừng cây này. Lăng Tiêu ở bên trong kiếm trận có áp lực rất lớn, hắn tùy thời quan sát đến động tĩnh bốn phía. Những yêu quái đó vốn đã làm kiếm trận lung lay sắp đổ, sau đó lại có đám người Hạng Trù, Xuân Mị, Mạc Thiên Nhai cùng với Thiên Cơ Nhất gia nhập, càng làm cho bọn họ sắp kiên trì không được. Hạng Trù cùng với Mạc Thiên Nhai chỉ lay động ở quanh thân của mình, nhưng Xuân Mị cùng với Thiên Cơ Nhất lại thật sự xuống tay đánh sâu vào kiếm trận. Một khi hai người đánh sâu vào kiếm trận, liền có thể tạo ra một lỗ hổng, tức khắc những yêu quái kia liền có thể lao tới. Lăng Tiêu tập trung tinh thần cao độ, phía trước cũng chú ý tới nơi xa Hà Kính Phong tìm đến Lâm Hiểu Phong. Thấy vậy, nguyên bản hắn rất lo lắng cho Lâm Hiểu Phong, sau đó lại nhìn thấy Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc xuất hiện, Hà Kính Phong mới từ bỏ ý niệm giết chết Lâm Hiểu Phong, ngược lại nhờ về phía bên này. Bên này mặc dù hắn đã phải chịu áp lực không nhỏ, nhưng hắn lại lo lắng Lâm Hiểu Phong xông tới hỗ trợ. Hắn có thể nhìn ra Lâm Hiểu Phong đã bị trọng thương, căn bản là không thích hợp tiếp tục tác chiến. Nếu như xông tới, chỉ sợ cũng chỉ là hành vi tự sát, không có bất luận ý nghĩa gì. Sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong rời đi, Lăng Tiêu rốt cuộc đã hạ quyết tâm. 50 đệ tử của Long Hồ Sơn lúc này chỉ còn lại có hơn 20 người. Hơn 20 đệ tử này không ngừng sử dụng uy lực của kiếm trận, đem yêu quái chung quanh đánh lui. Trên thân thể một đám, cơ bản toàn bộ đều đã bị thương, vết thương chồng chất. Lúc này Hà Kính Phong vọt vào bên trong kiếm trận. Thiên Ma Hóa, tầng thứ hai. Nháy mắt, sau lưng Hà Kính Phong mọc ra một đôi cánh thật lớn, làn da cũng mọc đầy vảy giống như quái thú. Hà Kính Phong cầm kiếm cốt trong tay, hướng về phía Lăng Tiêu liền vọt tới. Lăng Tiêu, hôm nay ta liền trước tiền lấy mạng của ngươi, làm cho Trảo Yêu Cục tổn thất một đại tướng. Hà Kính Phong thật sự có 10 phần tin tưởng, tuy rằng Lăng Tiêu thiên phú dị bẩm, nhưng lại rất ít khi chân chính ra tay. Ít nhất hai người bọn họ chưa từng chân chính chiến đấu qua. Trong lòng của Hà Kính Phong cũng đối với Lăng Tiêu có vài phần coi khinh, hoặc là nói người như Hà Kính Phong, đối với bất luận người nào chưa đánh bại hắn, hắn đều khinh thường. Nếu như đem hắn đánh bại, lại sẽ làm cho Hà Kính Phong sinh ra cảm xúc ghen ghét, kiêu hận. Lăng Tiêu thấy Hà Kính Phong vọt tới, lông mày gắt gao nhăn lại, lớn tiếng nói: Các người tổ chức phá vây, có thể chạy được bao nhiêu người thì chạy. Nói xong, Lăng Tiêu liền siết chặt kiếm quyết, mở miệng thì thầm: Ngự kiếm quyết. Thám thanh mục kiếm lượn lờ ở giữa không trung, hướng về phía của Hà Kính Phong nhanh chóng đâm tới. Hà Kính Phong bay múa kiếm cốt trong tay, đem những thanh mục kiếm đó ngăn trở. Hắn cười ha hà nói: Trưởng môn Lăng Tiêu của Long Hồ Sơn trong truyền thuyết chỉ có một chút thủ đoạn này sao? Trưởng môn! Hơn 20 đệ tử còn dư lại ngẩng đầu nhìn tới nói: Ta ở lại trợ giúp trưởng môn một tay. Lăng Tiêu sắc mặt biến đổi, vội vàng nói: Không cần. Lăng Tiêu vừa dứt lời, hơn 20 đệ tử đưa toàn bộ thanh cương kiếm ở trong tay bọn họ đem về phía của Lăng Tiêu. Những đạo sĩ Long Hồ Sơn đó mất đi thanh cương kiếm trong tay, nháy mắt liền bị yêu quái vây quanh giết sạch. 20 mấy thanh cương kiếm toàn bộ bay ở trên người của Lăng Tiêu. Hơn 20 thanh cương kiếm này cứ như vậy lặng lặng bay ở giữa không trung. Lăng Tiêu nhìn tới từng thanh cương kiếm, nhìn vết máu trên thân của những thanh cương kiếm đó, Lăng Tiêu cả người run lên nhẹ nhẹ. Mà những thanh kiếm mà hơn 30 thi thể đệ tử Long Hồ Sơn đã chết trước đó nắm ở trong tay cũng toàn bộ xảy ra rung động rất nhỏ. Ở nơi xa hơn, bao gồm cả những đệ tử ma giáo mà phiên giới mang đến, chỉ cần dùng vũ khí là kiếm, tất cả toàn bộ bay đến bên người của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vốn để một mái tóc dài, lúc này tóc hỗn độn, đầu tóc tung bay, cả người run rẩy. Kiếm cốt trong tay của Hà Kính Phong cũng đồng dạng run lên nhẹ nhẹ. Hà Kính Phong trong lòng run lên: Tại sao lại như vậy? Kiếm ý thật cường đại, ngay cả kiếm cốt của ta cũng bị lọt vào ảnh hưởng bởi kiếm ý của ngươi. Sao có thể? Sao có thể? Hà Kính Phong không thể kìm nén được vẻ sửng sốt đó. Phải biết rằng thanh kiếm cốt này cùng với hắn tâm ý tương thông, dưới tình huống tầm thường sao có thể bị ảnh hưởng bởi kiếm ý của những người khác. Những phàm binh bình thường cũng liền thôi. Lúc này Hạng Chu vội vàng hướng về phía Mạc Thiên Nhai nói: Đi thôi. Nói xong, Hạng Chu cùng với Mạc Thiên Nhai không chút do dự liền xoay người đào tẩu. Xuân Mị cùng với Thiên Cơ Nhất vội vàng rút khỏi chiến trường, sau đó bỏ chạy. Lúc này Lăng Tiêu bộc phát ra kiếm ý viễn siêu hơn bọn họ tưởng tượng. Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu mang theo thủ hạ còn chưa có đuổi tới chiến trường, nhìn thấy cỗ khí thế cường đại kia của Lăng Tiêu, một đám cũng đều là kinh hãi không thôi. Rút! Phiên giới không chút do dự hạ mệnh lệnh nói: Nhất kiếm tự nhiên mà đến, chém yêu chu tà, phá ám minh tâm. Lăng Tiêu chậm rãi nói: Vạn kiếm quyết. Lăng Tiêu lớn tiếng thì thầm. Tức khắc, tất cả những thanh kiếm bay đến bên người hắn liền nhanh chóng hướng về phía những yêu quái đó đâm tới. Trên trăm thanh kiếm lấy Lăng Tiêu làm trung tâm bay múa lao ra. Những yêu quái đó chẳng phân biệt lớn nhỏ, toàn bộ bị đâm xuyên qua người, tạo thành những lỗ thủng máu. Hà Kính Phong sử dụng kiếm cốt trong tay đau khổ ngăn cản. Quá nhiều thanh kiếm từ bốn phương tám hướng không ngừng có những thanh kiếm lao tới. Vương bát đản! Hà Kính Phong nhìn thấy tất cả yêu quái đã bị chết hết, trên trăm thanh kiếm bay tới chính mình, chỉ có thể hít sâu một hơi, xoay người đào tẩu. Trừ bỏ thi thể đầy đất, lúc này trong rừng cây không còn lại bất cứ thứ gì. Hai mắt của Lăng Tiêu có chút đỏ lên, nhìn thi thể đệ tử Long Hồ Sơn của mình nằm trên mặt đất. Cuối cùng những đệ tử đó đã đem tất cả đạo pháp đưa vào bên trong thanh kiếm của bọn họ, cho hắn mượn lực. Cuối cùng, có lẽ là bởi vì những đệ tử đó chết, hay có lẽ là bởi vì cái khác, tóm lại, hắn bằng vào cố lực lượng này đã đột phá sức mạnh. Bầu trời lúc này chậm rãi bay xuống lá rụng khô vàng. Lăng Tiêu chậm rãi từ trên mặt đất cầm lấy một thanh cương kiếm. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, chân thân của thanh cương kiếm truyền đến tiếng vang thanh thúy. Lâm Hiểu Vong lúc này cùng với Giác Trần và Nam Nhạc Nhạc ngồi ở bên cạnh lối vào phía bắc của trấn Hoa Sen. Tinh thần của bọn họ coi như vô cùng tập trung, rốt cuộc tùy thời đều có khả năng xuất hiện đám yêu quái kia tiến công trấn Hoa Sen. Đột nhiên, giao lộ phía trước xuất hiện một bóng người. Lăng Tiêu ăn mặc y phục màu trắng dính đầy vết máu, cõng theo 8 thanh mộc kiếm của hắn không nói, còn dùng một sợi dây thừng đem 50 thanh cương kiếm cột vào cùng nhau ôm trở về. Ban đêm an tĩnh, Lăng Tiêu cô độc từ bên ngoài đi tới. Lâm Hiểu Phong vừa thấy trong lòng vui vẻ, Lăng Tiêu không xảy ra việc gì đã là thật sự may mắn. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy lên nói: Lăng Tiêu, anh không xảy ra việc gì chứ? Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc cũng vội vàng theo lên. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong đang ở trên 50 thanh cương kiếm Lăng Tiêu đang ôm trong tay. Hắn lại thấy được thần sắc của Lăng Tiêu, thở dài nói: "Ây, hãy nén bị thương." "A Di Đà Phật." Lông mày của Giác Trần hơi hơi nhăn lại hỏi: "Lăng thí chủ, không biết những yêu quái đó đã chết?" Lăng Tiêu đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Yên tâm, không cần quá mức lo lắng vì tôi. Làm đệ tử của Long Hổ Sơn, từ khi bắt đầu gia nhập, bọn họ liền đã có chuẩn bị vì chảm yêu trừ ma dâng ra tính mạng của mình rồi." Lâm Hiểu Phong có thể nhìn thấy hốc mắt của Lăng Tiêu vẫn đang đỏ lên. Hắn nhìn không được duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Lăng Tiêu: "Rất không dễ chịu đi." Lâm Hiểu Phong có lẽ không thể hoàn toàn lý giải được loại cảm giác này của Lăng Tiêu, nhưng lại có thể mơ hồ đoán được. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tiếp theo giơ lên 50 thanh cương kiếm này. "Bọn họ đã chết, nhưng kiếm còn ở đây, ý chí còn ở đây. Một ngày nào đó, Long Hổ Sơn ta sẽ chủ sát tất cả yêu tà trong thiên hạ." 4 giờ sáng cùng ngày, tại Dẫn Phú Quý, bên trong biệt thự mà Nam Nguyệt cư trú, Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu cúi đầu, đem sự tình đã phát sinh phía trước ở trong rừng cây, 1 năm 1 mười nói ra. Nam Nguyệt bắt chéo chân ngồi nghe, uống cà phê. Sau khi nàng nghe xong, ha ha cười một chút. "Thật là có chút ý tứ, không nghĩ tới tên Lăng Tiêu kia vậy mà sẽ đột phá ở loại thời điểm này. Trên đời lại có thêm một cường giả cảnh giới địa tiên." "Cảnh giới địa tiên?" Trên mặt của Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu lộ ra thần sắc hoang mang. Nam Nguyệt liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, tiếp theo giải thích một chút. Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ quái. Thời điểm phía trước hai người bọn họ chạy trốn đã thấy được Lăng Tiêu lúc đó giống như phát điên, vậy mà có thể đem tất cả yêu quái kia toàn bộ trù sát sạch sẽ. Mấy người Hà Kính Phong cũng toàn bộ chạy trốn, căn bản đối phó không được Lăng Tiêu. Nam Nguyệt duỗi cái lưng liền muốn về phòng nghỉ ngơi. Phiên Giới nhìn không được tò mò hỏi: "Nam Nguyệt đại nhân, không nghĩ tới tên Lăng Tiêu kia vậy mà vận khí tốt như thế, có thể đột phá cảnh giới địa tiên. Vậy ngài có thể là đối thủ của hắn không?" Nam Nguyệt nhàn nhạt nói: "Một người mới vào cảnh giới địa tiên, làm sao có thể là đối thủ của ta?" Nói xong, nàng liền đến trên tầng vào phòng mình nghỉ ngơi. Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn nhau một cái, có một loại cảm giác vừa mừng vừa lo không thể diễn tả nổi. Sáng sớm ngày hôm sau, bên phía Long Hồ Sơn liền có người tới xử lý thi thể của những đệ tử Long Hồ Sơn đó. Về phần những yêu quái kia, Long Hồ Sơn cũng liền mặc kệ, để cho thành viên của tổ điều tra thần quái ở địa phương tự mình xử lý. Vào lúc ban đêm trở về, Lăng Tiêu trầm mặc thật lâu, sáng sớm ngày hôm sau lại có thể khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Buổi sáng, 5 người Lâm Hiểu Phong, Vượng Tài, Lăng Tiêu, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc đi tới một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Lăng Tiêu vừa ăn vừa nói: "Hiểu Phong, tôi phải trở về Long Hồ Sơn một chuyến, xử lý hậu sự của hơn 50 đệ tử kia. Bên phía Trào Yêu Cung, Vô Kiểu cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Sự tình ở Trào Yêu Cung sợ rằng phải nhờ cậu giúp đỡ Trương Lực xử lý một chút." Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Được, như vậy cũng tốt. Vừa vặn tôi có thể nghỉ ngơi dưỡng thương một đoạn thời gian, ở Trào Yêu Cục xử lý một chút sự tình." Tuy rằng những chuyện quá phức tạp Lâm Hiểu Phong xử lý không được, nhưng một số chuyện đơn giản vẫn là có thể giúp đỡ không ít. Đương nhiên, chính yếu đó là yêu cầu một người có thể tin tưởng ở bên cạnh Trương Lực nhìn hắn xử lý công việc. Tuy rằng Trương Lực tới Trào Yêu Cục lâu như vậy không có xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn dù sao cũng xuất thân là ma đạo, vẫn là nên đề phòng một ít. Thực mau ăn xong bữa sáng, Lăng Tiêu cùng với đoàn người của Long Hồ Sơn tới xử lý thi thể, rời khỏi Trấn Hoa Sen. Lâm Hiểu Phong cùng với Vượng Tài, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc cũng lập tức chạy về Bắc Kinh. Ở trên máy bay trở về Bắc Kinh, Vượng Tài nhịn không được đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Hiểu Phong, người có nhìn ra không?" "Sao?" Lâm Hiểu Phong nhìn Vượng Tài hỏi. Vượng Tài nói: "Lăng Tiêu đã trở thành cường giả cảnh giới địa tiên." "Cái gì?" Lâm Hiểu Phong sửng sốt một lát, tiếp theo trên mặt lộ ra vui mừng: "Thật sao? Sao ngươi không nói sớm cho ta, để cho ta chúc mừng Lăng Tiêu một chút?" "Phòng chừng là đột phá vào tối hôm qua sau khi chúng ta rời đi." Vương Tài trầm giọng nói: "Đột phá trong chiến đấu thật sự là không dễ dàng." Lâm Hiểu Phong gật đầu, lúc này tức khắc cũng minh bạch vì sao ngày hôm qua Lăng Tiêu có thể bình an vô sự trở lại. Phải biết rằng dưới tình huống lúc ấy, liền tính Lăng Tiêu có thể lao ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa Lăng Tiêu không chỉ là từ trong rừng rậm ra tới, lại còn đem trên trăm yêu quái tất cả chém chết. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nói: cảnh giới địa tiên. Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút cảm khái. Cường giả có cảnh giới địa tiên, trước kia được xưng chính là thần tiên lục địa. Chỉ là một xưng hô như vậy, liền có thể chứng minh người có cảnh giới địa tiên cường đại đến như thế nào. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút tò mò, không biết nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh của mình hiện giờ đã đạt tới trình độ gì. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong có thể xác định, nhị sư huynh hiện giờ khẳng định là cường giả cảnh giới địa tiên, chẳng qua mạnh đến mức độ nào lại không biết được. Nam Nguyệt của Bàn Nhược Giáo cũng là cường giả cảnh giới địa tiên, chưa bỏ Trương Linh Phong ở Bồng Lai Tiên Đảo. Hiện giờ cường giả cảnh giới địa tiên Lâm Hiểu Phong biết tới cũng chỉ có 3 người này. Máy bay chậm rãi hạ xuống sân bay Bắc Kinh. Sau khi đoàn người Lâm Hiểu Phong xuống máy bay, lên ở sân bay tìm được xe chuyên dụng của Trảo Yêu Cục. Hiện giờ ở sân bay 24 giờ đều có cán sự của Trảo Yêu Cục ở chỗ này chờ đón đưa người của Trảo Yêu Cục ra vào. Bọn họ ngồi xe trở lại Trảo Yêu Cục, các bộ phận bên trong lúc này đều là thân ảnh bận rộn dị thường. Lâm Hiểu Phong lúc này mới vừa xuống xe, Trương Lực giống như đã nghe được tin tức, vội vàng từ trong tòa nhà văn phòng chạy ra ngoài, đi tới bên phía hắn. Lâm Hiểu Phong thấy được Trương Lực vẻ mặt nôn nóng liền nói: như thế nào, xảy ra chuyện gì? Trương Lực nhìn thoáng qua trái phải liền nói: Lâm chỉ huy, cậu cùng tôi tới văn phòng, hai ta nói chuyện riêng một chút. Được. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Giác Trần nói: mấy người tự tìm chỗ chơi đi. Giác Trần, Vương Tài cùng với Nam Nhạc Nhạc tuy rằng đều không phải là người của Trảo Yêu Cục, nhưng bọn hắn cũng đã cư trú ở Trảo Yêu Cục một đoạn thời gian rất dài. Quân nhân ở nơi này đối với bọn họ đều nhận thức, trừ bỏ một ít cấm địa, trên cơ bản là sẽ không ngăn cản bọn họ đi lại. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Trương Lực, tiến vào trong văn phòng của Vô Cửu. Trương Lực ngồi trên sofa, lấy ra một phần danh sách đưa tới cho Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, cậu hãy nhìn xem cái này. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận danh sách, nhìn xem, phía trên là một chuỗi dài danh sách nhân viên, phía trước còn đánh dấu Hoa Quả Sơn, Núi Hoàng Tuyển cùng các ma giáo. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua danh sách hỏi. Trương Lực nói: là nhãn tuyến mà chúng ta đã xếp vào bên trong các thế lực. Lên ở thời điểm tối hôm qua, đột nhiên tất cả nhãn tuyến đều mất đi liên hệ. Bước đầu phỏng đoán, toàn bộ nhãn tuyến đều đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ hơn phân nửa đã gặp phải bất chắc. Nhiều thám tử như vậy, chính phần là thám tử của chúng ta phái đi ra ngoài. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Toàn bộ đều phát sinh ở ban đêm ngày hôm qua sao? Phía trên chính là có hơn 200 người, trải rộng toàn bộ các thế lực trong giới âm dương. Nếu nói người nào đó bị phát hiện, bị giết chết, vậy thì còn có thể lý giải. Nhưng là nhiều người như vậy, thế nhưng ở trong một đêm, bị người giết hết, loại chuyện này có thể sao? Trương Lực gật đầu, lông mày gắt gao nhăn lại nói: hơn nữa là ba vương thế lực cùng ra tay, đem thám tử chúng ta tiêu diệt. Nếu chỉ là một vương động thủ, có thể nói bọn họ đã trước tiên điều tra xong chi tiết những thám tử đó của chúng ta nên đột nhiên ra tay. Nhưng ba phương lại cùng ra tay, tình huống này rất là hiếm thấy, trừ phi là bên trong chúng ta có người để lộ bí mật. Trương Lực nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: ai biết danh sách nhân viên này, toàn bộ điều tra một lần đi. Chỉ có tôi và cục trưởng. Trương Lực nhìn Lâm Hiểu Phong nói: tôi nguyện ý bỏ đi chức vụ này, tiếp thu điều tra. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này, tức khắc trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Vui đùa cái gì vậy? Hắn không khỏi gai gai tóc. Việc này đương nhiên không có khả năng sẽ là Vu Cửu làm. Mà Trương Lực, nếu thật sự là hắn lộ ra danh sách này, chỉ sợ đã sớm mang theo một ít tư liệu quan trọng đến cậy nhờ thế lực khác. Nhưng Trương Lực lại không có làm như vậy. Trên cơ bản có thể nói hắn không có vấn đề gì. Đương nhiên, cũng có khả năng Trương Lực cố ý lợi dụng điểm này tới tẩy trắng chính mình. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu hỏi: còn có biện pháp khác nào đem những thám tử đó tìm ra hay không? Bói toán. Trương Lực nhíu mày nói: trừ cái này ra, tớ cũng nghĩ không ra biện pháp nào khác có thể đem thân phận của những thám tử đó điều tra ra được. Bói toán cũng không có khả năng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: bói toán tuy rằng thần bí, nhưng cũng không phải cái gì cũng làm được. Tỉ như người bói toán, hẳn sẽ không đi tính xem Trảo Yêu Cục phái người nào là thám tử đến nằm vùng trong các thế lực lớn. trên cơ bản chỉ có thể là sau khi hoài nghi một người, chuyên môn bói toán, xem người này có phải thám tử hay không. Hoa Quả Sơn, núi Hoàng Tuyền, còn có bàn nhược giáo, phía dưới trên trăm ma giáo, từng bước đi bói toán. Trước tiên không nói bản thân người bói toán sẽ có nhân quả báo ứng, làm như vậy cô sẽ đem người này mệt chết. Sau khi Lâm Hiểu Phong giải thích với Trương Lực, sắc mặt của Trương Lực càng thêm khó coi. Vậy thì còn có khả năng gì sẽ phát sinh chuyện như vậy đây? Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ tới một người, sợ rằng trong thiên hạ chỉ có người đàn ông kia mới có thể làm được chuyện như vậy. Lưu Bá Thành, chỉ có thuật bói toán của Lưu Bá Thành có thể làm được loại sự tình này. Phải biết rằng lúc trước Lưu Bá Thành được xưng là thiên cơ thần toán, không gì không biết. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nghĩ cái gì đây? Lưu Bá Thành đều đã chết bao nhiêu lâu rồi, cây ở một phần chỉ sợ đều đã cao đến 3 mét, sao có thể là Lưu Bá Thành làm được? Thế nhưng trừ bỏ Lưu Bá Thành ra còn có thể là ai đây? Lâm Hiểu Phong không khỏi lâm vào bên trong trầm tư. Hai người ở trong phòng thương nghị rất lâu, cũng nghĩ không ra biện pháp nào có thể đem thân phận nhiều người như vậy lập tức tìm ra. Cũng may vẫn là có một phần cá lọt lưới. Hơn nữa may mắn chính là Lưu Canh Điền nằm vùng ở Hoa Quả Sơn không có ở bên trong danh sách này. Đây cũng coi như là một chuyện rất may mắn trong bất hạnh. Trương Lực chậm rãi nói. Nhìn dáng vẻ này, ba phương thế lực bắt đầu đồng thủ đối với Trảo Yêu Cục chúng ta. Bước đầu tiên này, đó là tra ra thám tử, làm chúng ta trở thành kẻ điếc người mù. Bọn họ âm thầm làm cái gì, an bài cái gì, chúng ta đều không thể hiểu hết. Lâm Hiểu Phong nhìn Trương Lực hỏi. Chúng ta hiện tại lại an bài một ít thám tử đi qua, còn có thể dùng được không? Trương Lực gật đầu nói. Tác dụng đương nhiên khẳng định vẫn là phải có. Chẳng qua sợ rằng không có tác dụng quá lớn. Người ta có thể đem người mà chúng ta đã an bài nhiều năm như vậy đều dễ dàng bắt được giết chết. Chúng ta an bài một ít người mới đi vào, chỉ sợ càng sẽ dễ dàng bị người ta tra ra. Phái người đi chỉ là uổng phí tính mạng mà thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Trương Lực đem ngón tay cái bỏ vào trong miệng, gắt gao cắn ngón tay cái của mình. Đây là thói quen của Trương Lực. Mỗi khi hắn gặp phải đề tài, mỗi khi hắn gặp phải đề bài gì không có lời giải, liền sẽ theo bản năng làm như vậy. Trương Lực cắn ngón tay chậm rãi trầm tư, suy nghĩ đối sách. Lâm Hiểu Phong ở một bên an tĩnh chờ đợi. Qua thật lâu sau, Trương Lực mới mở hai mắt, lông mày nhăn lại nói. Chỉ sợ về sau có chút khó làm. Như thế nào? Lâm Hiểu Phong nghe được Trương Lực nói như thế, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Có lẽ cậu cũng phát hiện, hiện giờ tuy nói là bốn phương thế lực, nhưng 12 sứ đồ, Hoa Quả Sơn cùng với bàn nhược giáo, bọn họ đều là trước tiên liên hợp lại đối phó Trảo Yêu Cục chúng ta. Trương Lực nói. Đương nhiên thật sự cũng không phải nói, sau lưng bọn họ liền nhất định có thương lượng cái gì. Tóm lại, sẽ theo bản năng liền sẽ nhằm vào Trảo Yêu Cục chúng ta. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh nhìn không được gật đầu. Theo như lời của Trương Lực là không sai, ba phương thế lực kia lúc này đây ở trấn Hoa Sen còn không phải là tình huống như vậy sao? Trước tiên liên thủ đem thực lực bên phía Trảo Yêu Cục giải quyết rồi tính sau. Rốt cuộc chính tà không đội trời chung. Trảo Yêu Cục đối với ba phương bọn họ mà nói, bên kia là chính, bên phía bọn họ là tà. Bốn phương đều đến, ba phương bọn họ sẽ theo bản năng trước tiên diệt trừ Trảo Yêu Cục, sau đó lại đấu cùng nhau. Lông mày của Trương Lực nhăn lại nói. Bất quá cũng có một chỗ thật trùng hợp. Cậu nói xem, vì sao cục trưởng mới vừa bởi vì một việc rời đi, liền liên tiếp xuất hiện hai việc như vậy? Theo như lời của hắn, đương nhiên là chỉ chuyện ở trấn Hoa Sen cùng với lúc này toàn bộ thám tử bị giết sạch. Là trùng hợp sao? Trương Lực trầm tư, lầm bầm lầu bầu tự hỏi. Lâm Hiểu Phong lại hỏi. Vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Trương Lực nói. Tạm thời không cần có bất luận hành động gì, xem ba phương bọn họ đến cùng có muốn làm chuyện gì rồi nói sau. Hiện tại Trương Lực hoàn toàn không rõ rõ bên phía bàn nhược giáo, 12 sứ đồ, còn có Hoa Quả Sơn đến cùng muốn làm gì, chỉ có thể là bất động ứng đối với vạn biến. Nếu không, hiện tại làm việc mà lại không rõ manh mối, chỉ sợ ngược lại sẽ rơi vào bên trong bẫy dập. Đương nhiên, tin tức tốt duy nhất có lẽ đó là Lăng Tiêu trở thành cường giả cảnh giới địa tiên. Ít nhất ở trình độ cao thủ như vậy sẽ không kém hơn so với thế lực của ba phương kia. 12 sứ đồ có Lộ Nguyên Thành, bà nhược giáo có Nam Nguyệt, mà thực lực của Tôn Ngộ Không sợ rằng cũng tuyệt đối là cảnh giới địa tiên. phía trước Trảo Yêu Cục tại vương diện này là có hại. Hiện giờ tình huống thật ra đã có chuyển biến tốt đẹp hơn không ít. Tôi đi về nghỉ ngơi trước. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi nói. Có chuyện gì cứ gọi tôi là được. Được rồi. Trương Lực gật đầu. Quả nhiên, ngày hôm sau ba phương thế lực kia liền bắt đầu động thủ. Cán sự của Trảo Yêu Cục ở các nơi trong cả nước, cùng với một ít thành viên của tổ điều tra thần quái, bị cao thủ tập kích, tử thương thảm trọng. Hơn nữa, những cao thủ đi giết người đó không hề để lại một dấu vết gì. 5 ngày, chỉ là 5 ngày, liền đã chết hơn 30 người. Lâm Hiểu Phong lúc này đang đứng ở trong văn phòng của Vũ Cửu, nhìn danh sách tử vong trong tay, trong lòng giận sôi máu. Trương Lực đứng ở một bên, rất là bất đắc dĩ nói. Hơn nữa chúng ta hiện tại, thậm chí đều còn không có làm rõ ràng đến cùng là nơi nào làm. Thời điểm trước kia, ở bên trong các thế lực lớn có thám tử, điều tra từ nội bộ, thường mau là có thể biết được một ít tin tức. Nhưng từ sau khi những thám tử đó bị giết sạch, Trảo Yêu Cục bọn họ đã thật sự thành kẻ điếc người mù. Đối với tung tích của ba phương thế lực kia, hoàn toàn đoán không ra, xem không rõ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nói ra. Đúng rồi, không phải còn có một Lưu Canh Điền sao? Để cho hắn hỗ trợ điều tra một chút, đến cùng là một phương nào động thủ. Trương Lực vừa nghe, liền nói. Phía trước lập tức liền chết nhiều thám tử như vậy, Lưu Canh Điền đã bị sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, trên cơ bản, đều không liên hệ với chúng ta. Lưu Canh Điền rốt cuộc cũng không phải là người do Trảo Yêu Cục bồi dưỡng ra, cũng không có cái gì gọi là độ trung thành. Chỉ là có một ít chỗ tốt, để cho hắn đi tới Hoa Quả Sơn làm thám tử mà thôi. Tuy rằng bên phía của Trảo Yêu Cục không có tiết lộ tin tức này cho Lưu Canh Điền, nhưng Lưu Canh Điền hiện giờ ở Hoa Quả Sơn cũng là có địa vị cực cao, chính mình cũng có con đường tin tức nhất định. Sau khi biết chuyện này, hắn thiếu chút nữa bị hù chết. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Biện pháp cũng có, để cho Lưu Canh Điền hỗ trợ điều tra cũng được. Trương Lực nói. Chỉ cần chúng ta uy hiếp hắn là được. Người này nhát gan, dùng việc hắn là thám tử của Trảo Yêu Cục chúng ta tới uy hiếp hắn, có lẽ hắn sẽ đem tin tức này cấp cho chúng ta. Nhưng là loại phương pháp này, sau khi dùng một lần rồi, về sau chỉ sợ trong lòng Lưu Canh Điền sẽ sinh ra hận ý đối với chúng ta, không chắc có thể cho chúng ta sử dụng thêm một lần. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy liền nói. Nhưng tùy ý để cho người khác tiếp tục đem người bên ngoài giết chết như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Dựa theo tiến độ này, chỉ sau 1-2 tháng, thế lực của Trảo Yêu Cục chúng ta liền sẽ hoàn toàn giới hạn ở tổng bộ. Toàn bộ người bên ngoài bị giết sạch, còn làm việc thế nào bây giờ? Lâm Hiểu Phong nói. Đột nhiên, cửa văn phòng bị đẩy ra, Lăng Tiêu từ ngoài cửa bước vào. Là bàn nhược giáo làm. Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Lực nhìn lại. Lâm Hiểu Phong thấy là Lăng Tiêu, cười hỏi. Lăng Tiêu, tại sao anh trở lại cũng không nói một tiếng? Sự tình gần đây ta đều nghe nói, liền vội vàng chạy trở về, trong lúc nhất thời quên nói cho các cậu. Lăng Tiêu nhíu mày nói. Giết chết những người này là một bộ phận bên trong bàn nhược giáo tên là Ám Dạ Đường làm. Ám Dạ Đường? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi nói. Trước kia thật sự chưa nghe nói qua có ma giáo nào tên là Ám Dạ. Đây là sau khi bàn nhược giáo thành lập, ở trong nội bộ thành lập một tổ chức ám sát tinh anh, tổng cộng khoảng 30 người. Có 3 người thực lực hẳn đều là yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh. 3 người? Lâm Hiểu Phong sắc mặt biến đổi. Vậy chẳng phải là có 3 cường giả cảnh giới giải tiên sao? Phải biết rằng cường giả cảnh giới giải tiên bên trong Trảo Yêu Cục sợ rằng cũng chỉ có 6-7 người, nhưng chỉ một đường của bàn nhược giáo liền có 3 cường giả cảnh giới giải tiên. Lăng Tiêu nói. Trước tiên không cần nhìn nội tình của ma đạo, bọn họ dù sao cũng là trên 100 ma giáo, chỉ ra số lượng cao thủ ở bên trong còn không chỉ như vậy. Đây là tư liệu đại khái về Ám Dạ Đường. Trên mặt Trương Lực lộ ra vui mừng hỏi. Làm như thế nào mà anh có thể có được những thứ này vậy? Lăng Tiêu nói. Long Hồ Sơn chúng ta có thám tử cùng với con đường tin tức của mình. Tuy rằng quy mô không lớn bằng Trảo Yêu Cục, nhưng tra xét những việc đó lại không có vấn đề. Trong thời gian ngắn, nhãn tuyến của Trảo Yêu Cục đã bị mất, liền tạm thời dùng tin tức từ phía Long Hồ Sơn chúng ta đi. Đây xem như là lửa xém lông mày. Trên mặt Trương Lực nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hiểu Phong nhìn tư liệu Ám Dạ Đường này. 3 cường giả cảnh giới giải tiên trong Ám Dạ Đường này phân biệt tên là Đằng Giang, Quản Nham Má, Lại Khôn. phía trước ba người này đều là cao thủ bên trong ma đạo. Lâm Hiểu Phong cứ mơ hồ nghe nói qua, bên trong Trảo Yêu Cục có không ít tư liệu về bọn họ. Lăng Tiêu ở một bên nói, sau khi ám dạ đường này thành lập, ba người này hình như là thật tình quy thuận Nam Nguyệt, muốn biểu hiện thật tốt, cho nên toàn bộ chủ động gia nhập ám dạ đường, ám sát những thành viên của tổ điều tra thần quái, cùng với một ít cán sự của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nói, ngắn ngủi 5 ngày, cũng đã giết của chúng ta hơn 30 người, ám dạ đường này cần thiết phải nghĩ cách tiêu diệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.